Tang Chỉ để nó lên giường, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Một lúc sau, khóe miệng của cô buông lỏng, buồn buồn thốt ra câu. Nếu em nói, nếu thôi, anh không coi em là đứa trẻ con. Em cũng không thể lại theo đuổi anh. Tang Chỉ dùng ngón tay chọc chọc vào trán con thú bông, nhấn mạnh như đang tự thôi miên mình, em cũng không phải không có ai theo đuổi, em xinh đẹp như vậy, còn anh đã già rồi. Thêm mấy năm, góc chuyện audio.com, nữa, đoán chừng nếp nhăn đầy mặt, Tang Chỉ thầm nói, đúng Tang Chỉ mày nghĩ đúng lắm, hôn lễ của Thiền Phi diễn ra vào đầu tháng 8, bởi vì anh ấy ở Nam Vu, nên Tang Chỉ cũng coi như khá quen thuộc. Thời cấp 2 cũng đón cô mấy lần. Thời điểm Tang Chỉ học cao trung, ngẫu nhiên Tang Diên sẽ mời anh ta đến ăn cơm. Cho nên, lúc anh ta kết hôn, Tang Chỉ cũng được mời. Mùng 5 tháng 8, Tang Chỉ đặc biệt thay một bộ váy cầu kỳ cùng Tang Diên đi dự hôn lễ. Cô được an bài vào bàn bạn đại học của Tiền Phi, cả bàn đều là con trai. Sau đó Tang Chỉ còn gặp Đoàn Gia Hứa, Tang Chỉ biết anh sẽ đến nên cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là nhịn không được nhìn anh nhiều một chút. Đoàn Gia Hứa hôm nay mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, nhìn qua nghiêm chỉnh không ít khí chất công tử nho nhã, lại hơn mấy phần phong lưu đa tình. Anh đứng ở đối diện Tang Chỉ, bên cạnh là một cô gái, lúc này hai người đang trò chuyện với nhau. Tang Chỉ thu tầm mắt, đột nhiên thấy có cái gì không đúng, lại nhìn anh một cái nữa. Lập tức chú ý hôm nay anh đeo cà vạt, mà cái cà vạt kia lại là cái mà cô tặng anh. Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt cô, Đoàn Gia Hứa dương mắt nhìn sang, cặp mắt hoa đào trong khoảnh khắc cong lên, liền bước đến chỗ Tang Diên, hai người nói gì đó, sau đó thương lượng cùng một người đàn ông nữa, rồi Tang Chỉ an vị ngồi cạnh Tang Diên. Cô nghe thấy thanh âm vui vẻ của Tang Diên, ngữ khí muốn ăn đòn 10 phần. Đoàn Gia Hứa, vừa đến đã vội vàng đi gặp ba ba rồi. Đoàn Gia Hứa thấp mắt đổi bộ chén đũa, không thèm để ý đến Tang Diên. Kêu một tiếng ba ba đi. Tang Diên tựa lưng vào ghế ngồi, đưa tay kéo hồng bao trên tay Tang Chỉ. Vừa qua năm mới, ba ba cũng mừng tuổi cho anh. Kia là hồng bao của Tang Chỉ, lúc vừa chuẩn bị đi, một người thân qua chơi cho cô. Tang Chỉ nhìn, thấy không dễ cướp về, chỉ có thể nén giận làm như không thấy, từ tốn uống nước. Mí mắt Đoàn Gia Hứa giật, ánh mắt cực kỳ nhanh xoẹt qua người Tang Chỉ, anh chống một bên mặt nhìn Tang Diên ngân nga nói. Ba ba hô thì quá già, gọi ca ca được không? Tang Diên nhíu mày, gọi đại ca cũng được. Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa lần nữa nhìn về phía Tang Chỉ, ánh mắt sâu thăm thẳm, lại có ba phần phong lưu tuấn lãng, anh cười nhẹ, một chút kháng cự cũng không, thản nhiên nói. Vâng, ca ca, một tiếng cực kỳ kinh người. Tang Chỉ xém chút nữa sặc nước, kéo khăn giấy liên tục ho khan. Trầm mặc mấy giây, Tang Diên im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Đoàn Gia Hứa, giống như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Chán hắn nhăn lại cực kỳ khó chịu. Cậu, học cái kiểu gọi buồn nôn này từ ai? Ca ca, Đoàn Gia Hứa nhận hồng bao, đầu ngón tay ngõ ngõ lên hồng bao hai lần, cà lơ cà phất nói. Cảm ơn, Tang Diên mặt không chút thay đổi, nói. Không cần cảm ơn, cầm đi. Hồng bao, em theo lời ca ca nhận lấy. Đoàn Gia Hứa như không nghe thấy hắn nói, điềm nhiên bỏ hồng bao vào túi, cười đến dịu dàng, kia quyết định vậy đi, về sau anh liền trở thành ca ca của em. Tang Diên ánh mắt vi diệu. Đồ thần kinh, không có nha, Đoàn Gia Hứa cười không dứt kéo thanh cuối nói. Cảm ơn ca ca quan tâm, cách chương.